Vũ thần chúa tể, chương 3741, liên hợp công kích. Góc truyện audio.com. Chấm, nhân loại tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục các ngươi phải muốn xông tới. Giết ta ngõa lạt chủng tộc binh sĩ, tự tìm cái chết. Chấm, ủng ủng, này hơn trăm đầu nửa bước tôn giả chủng tộc cao thủ gầm lên tiếng. Chi chít chủng tộc đại quân trên đỉnh đầu xúc tu đột nhiên mở ra nhắm ngay Tần Trần. Xích sắc hai mắt sáng lên. Các con, tiến công, ủng ủng. Rất nhiều ngõa lạt chủng tộc hướng về phía Tần Trần nhào tới. Những thứ này chủng tộc đại quân quơ lợi nhận. Cắt hướng Tần Trần, trăm vạn chủng tộc đại quân. Có chút ý tứ, xem trước một chút này chủng tộc đại quân thực lực như thế nào. Tần Trần híp mắt, cũng là ti không kinh hoàng chút nào. Những thứ này chủng tộc số lượng mặc dù nhiều, lại căn bản không có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Bất quá, đối chủng tộc đại quân thực lực hay là có cần phải phòng trừng. Bởi vì cái này quan hệ đến hắn tính toán. Phần phật, Tần Trần kiếm khí trong cơ thể đột nhiên dũng động. Thương, cả người hắn hóa thành nhất đạo thông thiên lợi kiếm. Hướng về phía đầy trời chủng tộc đại quân chính là chém giết qua đến. Chỉ thấy Tần Trần biến thành cự kiếm điên cuồng bay vọt. Trong nháy mắt liền lan ra mấy trăm cây số phạm vi. Trong lúc nhất thời thì dường như đem bầu trời đều che kín. Chạm, Tần Trần phát ra quát lạnh. Loảng xoảng, to lớn thông thiên cự kiếm chạm xuống. Trong nháy mắt đụng vào trăm vạn chủng tộc đại quân trong. Tần Trần biến thành thông thiên cự kiếm bực nào to lớn. Mấy trăm cây số phạm vi. Những thứ này chủng tộc đại quân hình thể tuy là khổng lồ. Nhưng một cái mới cao mấy trượng. Mặc dù là trăm vạn chủng tộc đại quân. Hai bên tuy là khoảng cách khá xa. Cũng liền lan ra hơn 1.000 cây số phạm vi a. Ủng ủng, Tần Trần trùng kích ở đó trong trận doanh. Rất nhiều ngõa lạt chủng tộc quơ bản thân lợi nhận, bổ vào va chạm đến Tần Trần trên thân, lại ngược lại bắn bay chúng nó hai tay biến thành lợi nhận. Từng cái trực tiếp phảng phất món đồ chơi bị đánh bay. Quỷ dị nhất là, cự kiếm kia va chạm dưới, lại đại lượng ngõa lạt chủng tộc linh hồn đều bị đánh tán. Như là mất đi động lực và điện lực cơ khí một dạng. Trực tiếp từ trên cao nhìn phía dưới nhanh chóng rơi xuống. Làm sao có thể, cái nhân tộc này võ giả tu vi rõ ràng liền tôn giả cũng chưa tới. Chúng ta này trăm vạn đại quân mặc dù không có tôn giả cấp cao thủ. Nhưng liên hợp lại, thực lực phi phàm, và lại chúng ta chủng tộc ý chí kiên định. Làm sao có thể một lần va chạm, thì có rất nhiều chủng tộc chiến sĩ mất đi linh hồn. Trên trăm đầu nửa bước tôn giả cấp bậc ngõa lạt chủng tộc cao thủ khiếp sợ nói ra. Khó có thể tin nhìn một màn này. Quá yếu, thực lực như thế nào đánh bại chiến lang tộc đại quân? Tuy là đây chỉ là trước ngõa lạt chủng tộc ngoại vi một chi phân đội nhỏ. Nhưng cũng không chờ kém như vậy chứ. Tần Trần cau mày, chớ nhìn ngõa lạt chủng tộc số lượng rất nhiều. Có chừng trăm vạn số. Nhưng Tần Trần biết, đây chỉ là trước ngõa lạt chủng tộc đại quân một cái phân đội nhỏ mà thôi. Bởi vì theo chiến lang tộc trong tình báo Tần Trần biết được. Này một chi ngõa lạt chủng tộc đại quân. Đây chính là có vài tôn giả cấp cường giả. Đáng chết, đầu lĩnh kia trên trăm đầu nửa bước tôn giả ngõa lạt chủng tộc đại quân tức khắc ánh mắt tản mát ra dữ tợn chi quang. Thi triển thiên phú thần thông. Hợp kế chi thuật, nhất đạo vô hình tinh thần chấn động bao phủ mà tới. Đột nhiên, dư trên một triệu rất nhiều ngõa lạt chủng tộc đại quân. Trên thân đều dũng động lên một cổ thần bí ba động. Này một cổ ba động trong khoảnh khắc đem toàn bộ chủng tộc đại quân liên hợp lại. Đồng thời, những thứ này chủng tộc đều nhất tề há miệng ra khí. Nhắm ngay Tần Trần, phóng ra. Trong khoảnh khắc, ước chừng trăm vạn đạo công kích nhất tề nổ bắn ra đến. Những thứ này ngõa lạt chủng tộc đại quân xúc tu trong. Ào ào nổ bắn ra từng đạo đáng sợ năng lượng ba động. Siêu siêu siêu. Những thứ này ánh sáng tụ tập cùng một chỗ. Lại tạo thành đặc biệt ba động cùng tần suất. Dung hợp vào một chỗ. Trăm vạn đạo đầu tiên là hóa thành 100.000 đạo. 100.000 đạo hóa thành 1.000.000 đạo. 1.000.000 đạo hóa thành 1.000.000 đạo. Cuối cùng, toàn bộ ánh sáng dung hợp vào một chỗ. Lại hóa thành 9 đạo thiên trụ vậy đáng sợ trùng kích. Phong tỏa tần trần toàn bộ không gian. Oanh một tiếng, trực tiếp đánh vào tần trần trên thân. Thật mạnh, tần trần bên ngoài thân. Kiếm ý rung động, lộ ra vẻ kinh hãi. Lấy tần trần thực lực bây giờ, mặc dù là một tên tôn giả, đều không cách nào oanh mở hắn phòng ngự. Thế nhưng ban nãy một kích kia, này trăm vạn chủng tộc đại quân liên hợp lại công kích. Lại đã siêu việt một dạng tôn giả cao thủ, cơ hồ có thể cùng hỗn độn độc tôn một kích toàn lực đánh đồng. Lợi hại. Khó trách chủng tộc đại quân tại vạn tộc chiến trường tin đồn đều cực khó quấn. Xác định phi phàm, nhưng tần trần khiếp sợ. Những thứ này ngõa lạt chủng tộc lại càng thêm kinh hãi. Chúng nó liên hợp một kích, liền nhân tộc cùng yêu tộc tôn giả đều có thể kích thương. Lại không có thể thế nhưng trước mắt cái nhân tộc tiểu tử này. Lập tức đưa tin cho đại tướng quân bọn họ. Vài đầu mấy cái nửa bước tôn giả trùng tộc, quát chói tai trên thân tỏa ra quỷ dị ba động, nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Tại ngõa lạt trùng tộc doanh địa khu vực nòng cốt, trong doanh địa phiến không khí trầm lặng, ma tộc đại doanh cùng vạn yêu sơn mạch đại doanh không đều. Ngõa lạt trùng tộc thuộc về trong ma tộc một cái phụ thuộc trùng tộc. Những thứ này phụ thuộc chủng tộc thế lực vì tranh đoạt tại ma tộc trong lòng địa vị. Thường thường cực cuồng nhiệt, liều mạng đều có thể lấy được quân công. Bởi vì cái này quan hệ đến chúng nó chủng tộc tương lai. Đáng hận, lần này, chúng ta thật vất vả thiết lập cạm bẫy. Phục kích trong vạn yêu sơn mạch chiến lang nhất tộc. Nhưng cuối cùng, lại bị chúng nó chạy trốn. Phế vật. Đều là một đám phế vật. Ngõa lạt chủng tộc đại doanh khu vực nòng cốt. Một cái trên thân tản ra khí tức đáng sợ. Cả người có cứng rắn áo giáp. Đầu sinh dữ tợn hai chân. Hai tay giống như liêm đao một dạng chủng tộc tôn giả lạnh giọng nói ra. Sát khí lăng thiên. Tại hắn đưa xuống. Cũng là có mấy cái chủng tộc yêu tôn. Đều là phổ thông nhân tôn cảnh giới. Từng cái cúi thấp đầu. Nơm nớp lo sợ, đại tướng quân, trước ta đã nói, chỉ cần chờ chiến lang tộc đại quân vừa tiến vào ta ngõa lạt chủng tộc cạm bẫy. Liền trực tiếp động thủ, phá hoại chúng nó trận hình. Nhưng cổ lực ma không phải không đồng ý, nhất định phải chờ chúng nó toàn bộ tiến vào phục kích cạm bẫy sau đó mới động thủ. Kết quả bị chiến lang tộc tôn giả phát hiện đầu mối. Kịp thời rút lui. Thế cho nên mất đi tối trọng yếu phục kích cơ hội. Lần này bất lợi, tất cả đều là cổ lực ma trách nhiệm. Một cái ngõa lạt chủng tộc cao thủ quát chói tai nói ra. Hừ, thông lực ma, ngươi đây là muốn đem trách nhiệm tất cả đều đẩy tải trên người ta sao? Lúc đầu nếu như chiến lang tộc đại quân một khi toàn bộ tiến vào ta ngõa lạt chủng tộc cạm bẫy. Chúng ta ra tay toàn lực phía dưới. Chiến lang tộc tướng quân lợi nha tôn giả tá ân tất nhiên sẽ trong nháy mắt bị chém giết. Một khi lợi nha tôn giả ngã xuống, chiến lang tộc người khác căn bản là không có cách thừa nhận chúng ta ngõa lạt chủng tộc hợp kích. Cổ lực ma con ngươi huyết hồng, tỏa ra u lạnh sát cơ, lạnh lùng nói, nhưng ngươi cái phế vật này, cư nhiên tại trong bẫy lưu lại dấu vết. Đưa tới bị chiến lang tộc cao thủ phát giác, thất bại trong gang tấc. Ta xem lần này bất lợi trách nhiệm hoàn toàn ở ngươi. Ngươi nói bậy cái gì? Chẳng lẽ không đúng sao? Cổ lực ma, ngươi có gan dám cùng ta chiến một trận sao? Thông lực ma, ta há sợ ngươi sao? Hai tôn ngõa lạt chủng tộc tôn giả trợn mắt nhìn, cả người đằng đằng sát khí.